Mỗi một cỗ xe ngựa đều dùng chất liệu rất mạnh để luyện chế, đẹp đẽ quý giá vô cùng. Người bình thường muốn dùng cũng không đủ tài lực. Người tham dự thí luyện vạn giới động thiên, cho dù không phải là hậu nhân của cửu đế thì cũng có liên quan rất lớn. Những người này không giàu thì quý. Xe ngựa mà bọn hắn dùng nói trắng ra cũng là một kiện binh khí không tầm thường. Xe ngựa dừng lại, hai người Nhiếp Vân lập tức đi xuống dưới. Nhữ Hạ Vương Tử là một trong những vương tử nổi bật, đương nhiên cũng bị không ít người chú ý. Bất quá, khi nhìn thấy hắn và Nhiếp Vân đồng thời đi xuống xe ngựa thì tất cả mọi người đều không khỏi sững sờ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3357, Phổ Thiên Đại Đế Thượng 2. Trải qua chuyện đại thọ của Nguyên Dương Đế Quân, Nhiếp Vân đã được coi là danh nhân ở trong Vân Châu Thành này, cho nên cũng có không ít người có thể nhận ra được hắn. Chỉ bất quá gần đây hắn bế quan không ra, ít tiếp xúc cùng với người khác, lại đi lại gần như vậy với những Hạ Vương Tử. Chuyện này khiến cho người ta có chút không dám tin tưởng. Nhiếp huynh, ngươi đã tới rồi sao? Những Hạ Vương Tử chân vừa mới đứng vững thì Diệp Đào đã đi tới. Nhìn thấy Diệp Đào đi tới đây, hai mắt Nhiếp Vân lập lòe, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái. Tuy rằng hiện tại hắn ta có chức vị công tước, thế nhưng thí luyện vạn giới động thiên này lại liên quan tới cửu đế. Người tham dự trên cơ bản đều là hậu nhân của cửu đế, công tước sao có thể tới tham gia được cơ chứ? Là Vân Nhu giúp ta tranh thủ danh ngạch. Dường như đã nhìn ra trong lòng Nhiếp Vân có chút kỳ quái, Diệp Đào khẽ giải thích một câu. Ồ, Nhiếp Vân lập tức hiểu ra, Vân Nhu chính là vị hôn thê bám lấy Diệp Đào a. Hậu nhân của Phó Thiên Đại Đế ở trong gia tộc dường như còn rất được sủng ái. Có loại thân phận này lại giúp hắn đi xin danh ngạch, chuyện này quả cũng không phải là chuyện khó khăn gì. Diệp Đào ca ca, sao ca ca không gọi muội mà lại tự mình tới đây vậy? Trong lòng vừa mới hiểu rõ thì hắn đã chợt nghe được một đạo thanh âm. Vân Nhu lập tức xuất hiện ở cách đó không xa, hai mắt nhìn về phía Diệp Đào tràn ngập vẻ hưng phấn. Ta sợ muộn cho nên mới đến sớm, nếu như đi tìm muội nhất định sẽ phải đi đường vòng, cho nên... Nhìn thấy vị hôn thê này, Diệp Đào lập tức giống như chuột gặp phải mèo vậy. Hắn vội vàng xấu hổ vò đầu, không còn có chút uy nghiêm nào của một công tước nữa. Muội chỉ muốn nói, lần thí luyện này huynh cũng không nên đi trước nha. Muội muốn đi cùng huynh, một tấc cũng không rời. Vân Nhu nói. Diệp Đào có chút xấu hổ cười cười. Ha ha, nhiều năm không gặp, Vân Nhu muội muội là như cũ. Thấy một màn như vậy, những Hạ Vương Tử cười nói. Những Hạ Vương Tử thân là hậu nhân của Phổ Thiên Đại Đế, cũng là người cùng thế hệ với Vân Nhu này, cho nên từ nhỏ cũng đã gặp qua, cũng xem như là quen thuộc. Hóa ra là những Hà ca ca, Vân Nhu bái kiến vương gia, bái kiến Nhiếp Vân đại sư. Nghe thấy hắn nói vậy, lúc này Vân Nhu mới nhìn về phía hai người, đôi mắt xinh đẹp chuyển một vòng rồi mới rơi vào trên người của Nhiếp Vân. Trong mấy tháng này, nếu nói người có danh khí lớn nhất, khiến cho người ta đàm luận nhiều nhất, không thể nghi ngờ chính là người trẻ tuổi kia. Lúc người này tới Vân Châu Thành thì nàng cũng đã từng nhìn thấy qua. Thế nhưng nàng cũng không có cảm thấy hắn ta có chỗ gì hơn người. Chỉ là nàng có nằm mơ cũng không nghĩ tới, trong vòng mấy tháng ngắn ngủi lại đạt tới tình trạng mà NG đa cả nàng cũng không thể không tôn trọng. Không nói tới bản thân người này được Nguyên Dương Đế Quân coi trọng, chỉ riêng thân phận truyền nhân của Thần Nông Đại Đế cũng đã khiến cho người ta không dám làm càn. Dù sao, cho dù người mạnh mẽ tới đây thì cũng có thể bị thương, cũng có thể bị bệnh. Mà đắc tội với truyền nhân của Thần Nông thì cũng tương đương với chặt đứt đường sống sau này của bản thân. Đào ca ca, thứ mà muội nhờ huynh hỏi. Huynh đã hỏi được chưa vậy? Liếc mắt nhìn Nhiếp Vân một lát, dường như Vân Nhu lại nhớ tới cái gì đó mà quay đầu nhìn về phía Diệp Đào, trong mắt tràn ngập vẻ chờ mong. Nghe thấy nàng hỏi như vậy, sắc mặt của Diệp Đào thoáng cái trở nên đỏ bừng, lại dùng sức vò đầu, cũng không biết nên trả lời đối phương như thế nào. Hừ, vừa nhìn đã biết rõ huynh không hỏi được gì rồi, vẫn để muội tự mình tới hỏi vậy. Vân Nhu lẩm bẩm mở miệng, trong lòng dường như có chút mất hứng. Chuyện này, không cần này cái kia gì nữa, để muội tới đi. Vân Nhu cũng không để ý tới Đào ca ca của nàng nữa, mà hai mắt lại nhìn về phía Nhiếp Vân, trong mắt dường như toát ra tia lửa. Nhiếp Vân đại sư, ngươi là truyền nhân của thần nông, liệu ngươi có đan dược có thể giữ được dung nhan, khiến cho ta có thể vĩnh viễn giữ vững bộ dáng lúc này, vĩnh viễn không già yếu hay không? Ách, vốn Nhiếp Vân đang vui mừng khi nhìn thấy đôi oan gia này cãi nhau, cảm thấy việc không liên quan đến mình. Thế nhưng hắn không nghĩ tới trong nháy mắt đối phương lại đem đầu mâu chỉ về phía người mình. Ở trong thần giới, chỉ cần tu vi không có đạt tới thâu tiên tá thọ cảnh, cho dù có sống lâu tới đâu thì nương theo thời gian trôi qua cũng sẽ phải già yếu. Bởi vậy, có thể giữ vững dung nhan, giữ vững tuổi thanh xuân vĩnh viễn, loại đan dược này cũng rất thịnh hành ở trong thần giới. Huyền Cực Điện cũng đã từng luyện chế ra loại đan dược này, chỉ có điều nó quá mức chân quý, số lượng rất thưa thớt. Cho nên cho dù Vân Nhu có loại thân phận này cũng khó có thể kiếm được một khoa. Có thì cũng có. Chỉ có điều dùng thực lực của ta bây giờ còn không có luyện chế ra được. Chờ sau khi ta có thể luyện chế thành công, nhất định ta sẽ để cho Vân Nhu tiểu thư một khoa. Thấy đối phương dùng hai mắt sáng ngời mà hữu thần, cùng với tràn ngập lửa nóng nhìn qua, Nhiếp Vân đành phải bất đắc dĩ mở miệng, hứa một câu xuông. Ở bên trong thần nông bách thảo kinh quả thực có một loại bí phương chú nhan đan, có thể giữ vững thanh xuân vĩnh viên. Tuy nhiên, dược liệu cần thiết lại rất nhiều, thủ pháp luyện chế cũng vô cùng phức tạp. Dùng thực lực của hắn bây giờ, quả thực không luyện chế ra được. Cho nên lời này cũng không tính là lừa gạt nàng ta. Rầm rầm. Vân Nhu còn đang định hỏi thêm thì lại có một đám tiếng bước chân ầm ĩ vang lên. Đám người Nhiếp Vân lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Lúc này phía sau lưng bọn họ đang có hai cỗ xe ngựa hào hoa đang chạy về phía bọn họ. Xe ngựa còn chưa tới, chung quanh vốn tràn ngập tiếng nghị luận liên tục lại lập tức bị hạ thấp xuống. Đồng thời đám người chung quanh còn không tự chủ được mà nhường ra một lối đi. Chỉ từ phản ứng của mọi người cũng đã có thể thấy được. Người ở trong hai chiếc xe ngựa này có thân phận không đơn giản, là Đa Ba Vương Tử và Lưu Mộc Vương Tử. Những Hạ Vương Tử liếc mắt nhìn qua, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Đúng vậy, Nhiếp Vân cũng gật đầu nói. Tuy rằng tất cả mọi người đều là hậu nhân của Đại Đế, địa vị tôn sùng, thế nhưng so với ba người Đa Ba Vương Tử mà nói, bọn họ vẫn còn kém hơn không ít. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3358, Phổ Thiên Đại Đế chung, ba người này đã dần dần khống chế thực quyền, hơn nữa thực lực bản thân lại mạnh mẽ, ở trong đám người trẻ tuổi cực kỳ nổi bật. Không phải nghe nói gần đây ba đại vương tử không hợp hay sao? Sao Đa Ba Vương Tử và Lưu Mộc Vương Tử lại đi cùng nhau chứ? Chuyện này ta cũng không biết. Dường như những Hạ Vương Tử đi lại rất gần với tên Nhiếp Vân kia, cho nên có khả năng đã khiến cho hai vị này cảm thấy được áp lực a. Ở trên thỏ yến của Nguyên Dương Đế Quân, nghe nói tên Nhiếp Vân này đã khiến cho Đa Ba Vương Tử mất mặt. Lúc này hai đại vương tử liên thủ, chỉ sợ cũng là vì nguyên nhân này. Hai đại vương tử liên thủ, chỉ sợ những Hạ Vương Tử sẽ không sống được khá giả a. Tuy nhiên, những chuyện này cũng không có quan hệ với chúng ta a. Nhìn thấy hai đại vương tử đồng thời đi tới, lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào bọn họ. Cũng có một bộ phận lặng lẽ nhìn về phía bên Nhiếp Vân, định nhìn xem phản ứng của những Hạ Vương Tử như thế nào. Tuy nhiên bọn hắn cũng nhanh chóng cảm thấy thất vọng, bởi vì trên mặt của những Hạ Vương Tử cũng không có bất kỳ vẻ kinh hoàng và khẩn trương nào, ngược lại còn mang theo sự vui vẻ nhàn nhạt. Ầm ầm. Trong tiếng nghị luận của mọi người, hai người Đa Ba Vương Tử đã từ trên xe ngựa đi xuống. Sóc Hy nhìn thấy chỗ của hai người những Hạ Vương Tử và Nhiếp Vân chỗ, hai bọn họ lại cùng nhấc chân đi tới. Lần này có trò hay để nhìn rồi. Hắc hắc, hai người liên thủ, những Hạ Vương Tử nhất định sẽ xong đời nha. Thấy động tác và phương hướng di chuyển của hai người bọn họ, tất cả mọi người đều cười, ôm tâm tư như xem náo nhiệt vậy. Những người này đều là hậu nhân của đại đế, vô luận là ai đạt được ngôi vị hoàng đế, đối với bọn họ mà nói, cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn đối với địa vị của bọn họ. Cho nên, bọn hắn cũng không có khuynh hướng nghiêng sang bên nào. Sưu, Đa Ba Vương Tử, Lưu Mộc Vương Tử dừng lại ở trước mặt hai người Nhiếp Vân, trong mắt mang theo vẻ lạnh lùng. Thịnh tình thu nhận của Đa Ba Vương Tử ta còn chưa có cơ hội gặp mặt để cảm ơn a. Nếu như đã gặp Vương Tử ở đây, vừa vặn ta cũng có nói một tiếng cảm ơn ở trước mặt. Không để ý tới ánh mắt lạnh lẽo của đối phương đang nhìn mình, Nhiếp Vân khẽ cười nói một câu. Hừ, nếu như không nghe hắn nói như thế thì sắc mặt của Đa Ba Vương Tử còn có thể tốt một chút. Thế nhưng sau nghe được hắn nói như vậy, người này lập tức giận dữ, ngay cả sắc mặt cũng trở nên tái xanh. Hắn phái người đi đánh lén người trước mắt này, kết quả 6 vị cường giả hoàng cảnh viên mãn nổ tung ở trong phủ đệ của hắn. Nếu như nói không phải là tiểu tử này ra tay, như vậy dù có đánh chết thì hắn cũng sẽ không tin. Nhiếp Vân bái kiến Lưu Mộc Vương Tử, chúc mừng Vương Tử tu vi đại phóng a. Nói với Đa Ba Vương Tử một câu, sau đó Nhiếp Vân lại nhìn về phía Lưu Mộc Vương Tử rồi nói, quả nhiên là ngươi. Sắc mặt của Lưu Mộc Vương Tử lập tức siết chặt lại. Tu vi của hắn vừa mới đột phá, lại phối hợp với thủ pháp che giấu của hắn, rất nhiều người đồng cấp cũng khó có thể nhìn ra được, chứ đừng nói là thiếu niên ở trước mắt này. Thế nhưng lúc này đối phương lại có thể một câu nói ra những chuyện này, như vậy cũng chỉ có một khả năng. Người hôm qua trộm đồ ở trong phủ đệ của hắn chính là người này. Trước đó hắn còn không có cách nào xác định được. Thế nhưng sau khi nghe đối phương nói như thế, hắn đã triệt để xác định được. Đáng giận, khôi lỗi đại đạo của ta, vô số bảo vật của ta. Trong mắt của Lưu Mộc Vương Tử mang theo lửa giận thiêu đốt. Nếu như không phải hắn kiêng kỵ thân phận đối phương thì chỉ sợ hắn đã sớm ra tay rồi. Cái gì mà là ta? Chẳng lẽ Vương Tử đã gặp phải chuyện gì đó hay sao? Thứ cho ta ngốc nghếch, chuyện này ta nghe có chút không hiểu a. Nhiếp Vân giả bộ hồ đồ. Có hiểu hay không, trong lòng người tự biết rõ. Lưu Mộc Vương Tử cắn răng nói một câu, Vương Tử lại nói giỡn rồi. Ta và Vương Tử mới gặp nhau 2 lần, căn bản không tính là quen thuộc a. Làm sao có thể biết được Vương Tử gặp phải chuyện gì cơ chứ? Nhiếp Vân lắc đầu, bộ dáng có chút trầm tư. Một lát sau lại nói, tuy nhiên, nhìn bộ dáng gấp gáp như vậy của Vương Tử, chẳng lẽ Vương Tử bị mất đồ hay sao? Chỉ là cho dù có mất đồ cũng không nên gấp gáp a. Ta nghe nói có một loại đan dược gọi là Anh Đồng Thánh Tâm Đan, sau khi phục dụng có thể làm cho người ta khôi phục tư duy đơn thuần như là trẻ con. Nếu như Vương Tử sốt ruột mà nói, như vậy không ngại đi tìm thứ này thử xem. Ngươi, thiếu chút nữa Lưu Mộc Vương Tử đã nổ tung, bạo phát. Lời nói trước đó còn có ý nói bóng nói gió. Thế nhưng đối phương đã mở miệng như vậy thì chẳng khác nào là trực tiếp thừa nhận. Trước khi đồ đạc của hắn bị người ta trộm đi, hắn đã là phục dụng Anh Đồng Thánh Tâm Đan, nhờ đó mới đột phá đến hoàng cảnh viên mãn. Lúc này đối phương nói như vậy chẳng khác nào đã nói rõ, đồ là do ta trộm a, ngươi có thể làm gì được ta chứ? Rất tốt, rất tốt. Một lát nữa tranh đoạt vạn giới vũ y, hy vọng ngươi đừng có gặp phải ta. Nếu không, chắc chắn ta sẽ không khách khí với ngươi. Lưu Mộc Vương Tử có chút hung ác nói. Không có biện pháp, tuy rằng hắn biết rõ đối phương trộm đồ của mình, trộm đi đồ vật chân quý của hắn. Thế nhưng hắn lại không có chứng cớ, như vậy cũng không thể bắt hay làm gì được đối phương. Lại nói, hắn đừng đừng là Vương Tử, một trong những người lựa chọn tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Vạn nhất để cho người ta biết rõ có người lẻn vào phủ đệ của hắn mà trộm đồ đi, như vậy danh dự của hắn sẽ chịu đả kích rất lớn. Vì danh dự, hắn cũng không dám nói ra chuyện này a. Cũng chính bởi vì biết rõ điểm ấy cho nên Nhiếp Vân mới dám không kiêng nể gì cả, mà trực tiếp thừa nhận, khiến cho đối phương chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà nuốt cơn hận vào trong bụng mà thôi. Vương Tử nói đùa rồi, tranh đoạt vạn giới vũ y, tất cả mọi người đều dùng thủ đoạn của mình. Ngươi gặp phải ta thì ta cũng sẽ không khách khí với ngươi. Chỉ có điều ta là một tán tu, không có quá nhiều thủ đoạn tốt, cho nên mong rằng vương tử hạ thủ lưu tình. Nhiếp Vân khẽ cười một tiếng rồi nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3359, Phổ Thiên Đại Đế, hạ 1. Vậy thì để xem ai là người có thể cười nói tới cuối cùng a. Lưu Mộc vương tử vung tay một cái rồi nói. Nhiếp Vân nhẹ nhàng cười cười, cũng không nói gì. Hắn và hai người bọn họ đã sớm không chết không thôi, cho nên cũng không cần phải tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Đông đông đông đông. Trong lúc mấy người đang đề phòng lẫn nhau thì tiếng pháo mừng liên tiếp vang lên. Từ phía xa xa Uy Vũ Nghi Trưởng đội đang chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Nhìn thấy Nghi Trưởng đội đi về phía bên này, sắc mặt của tất cả mọi người đều trở nên có chút ngưng trọng. Ở trong Phổ Thiên Hoàng Triều này, người có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, dám nổi trống như vậy chỉ sợ chỉ có một người, đó chính là Phổ Thiên Đại Đế. Hoàng thượng giá lâm, một thái giám mở miệng hô lớn một tiếng. Đám người vốn đang tán loạn đều đồng loạt phủ phục xuống đất. Nhiếp Vân không muốn mình vừa mới tới đã bị Phổ Thiên Đại Đế chú ý cho nên quỳ gối theo sau mọi người. Ầm ầm, một cái liễn xa cực lớn từ trên không trung bay tới. Phía trước có mấy chục đầu siêu cấp thần thú mà ngay cả Nhiếp Vân cũng không gọi tên được. Lúc này những đầu siêu cấp thần thú này đang đạp không mà đến, đứng ở phía trước của mọi người. Lặng lẽ nhìn lại, lúc này lại có một người trung niên tiến vào bên trong tầm mắt của mọi người. Từ đầu tới cuối hắn một mực giả mạo hoàng tử thất lạc của Phổ Thiên Đại Đế. Đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dáng chính thức của vị đại đế này. Cũng giống như Nguyên Dương Đế Quân vậy. Nếu như chỉ từ bên ngoài nhìn vào, tuyệt không thể tưởng tượng được đây là nhân vật vô thượng quát tháo cả thần giới. Bài danh top 5 trong các đại đế. Tuy nhiên, hắn lại có một điểm khác với Nguyên Dương Đế Quân. Hắn được vô số con dân triều bái trong ước vạn năm, trong cơ thể đã hình thành một cỗ khí tức vương giả cao cao tại thượng. Cho nên cho dù người khác không nhìn ra được tu vi của hắn thì cũng có thể nhìn ra khí chất ở trên người hắn, khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Ở chung quanh Phổ Thiên Đại Đế, thời không dường như cũng phải vặn vẹo, ngay cả thiên đạo cũng có ý sợ hãi hắn, cho nên mới không dám tới gần. Đáng sợ, chỉ mới liếc mắt nhìn một cái thì Nhiếp Vân đã lặng lẽ cúi đầu xuống, không dám nhìn đối phương quá nhiều. Sau khi tiến vào thần giới, hắn cũng coi như đã từng nhìn thấy không ít cường giả đế cảnh, như là Nguyên Dương Đế Quân, Thần Tháp Đế Quân. Thậm chí ngay cả nữ đế Đế Huyền có danh khí rất lớn kia hắn cũng đã từng tận mắt nhìn thấy qua. Tuy nhiên, nếu nói ai khiến cho hắn cảm nhận được cảm giác áp bách đáng sợ nhất, như vậy không thể nghi ngờ chính là vị trước mắt này. Dường như hai mắt của đối phương có thể nhìn thấu huyền ảo của thiên địa vũ trụ, nhìn thấu trong lòng người ta đang nghĩ cái gì, làm cho người ta không có chỗ che giấu, lẩn trốn. Tốt nhất không nên sử dụng lực cắn nuốt, một khi bị hắn ta phát hiện ra, khi đó sẽ rất phiền toái. Trong lòng Nhiếp Vân lập tức trầm tư, lực cắn nuốt là vô thượng đại đạo mà vị Phổ Thiên Đại Đế trước mắt này lĩnh ngộ ra. Mà hắn thì mượn lực lượng của đan điền cho nên mới có thể phục chế thành công. Bình thường sử dụng ở trước mặt người khác thì hắn có thể nhẹ nhõm che giấu được. Thế nhưng một khi sử dụng ở chỗ này, tất sẽ bị người trước mắt này phát hiện ra. Khi đó ẻ có không ít phiền toái. Bản thân hắn chính là hoàng tử già, cho nên hắn cũng không muốn bị đối phương bắt thóp. Khi đó phải chịu lửa giận của một vị đại đế. Tranh đoạt vạn giới vũ y liên quan đến việc thí luyện thành công hay không ở vạn giới động thiên, cho nên yêu cầu công bằng, công chính. Vì vậy bây giờ ta cũng muốn tuyên bố mấy quy định. Đại thái giám vừa mới lên tiếng thay Phổ Thiên Đại Đế trước đó lại tiến lên phía trước một bước rồi mở miệng hô. Lực lượng ở trong cơ thể vị thái giám này hùng hậu, không nhìn ra được tu vi cụ thể. Thế nhưng từ khí độ, hành động của người này đã biết rõ đối phương cũng không đơn giản, sợ rằng ngay cả cường giả hoàng cảnh viên mãn bình thường cũng không phải là đối thủ của đối phương. Thứ nhất, cạnh tranh vạn giới vũ y không cho phép vận dụng tư binh, sủng vật. Thứ hai, không cho phép hạ sát thủ, không thể giết người khác.